Chương 78, kích động. Bên này Lâm Thiên Diêu đánh bản tính, bên kia lão đầu đã nhanh chóng đem tín hiệu phát ra, đó là một loại cực kỳ quái dị phương thức liên lạc. Minh Tạ Diệu sẽ cho những thứ này hắn quen biết lão đồng bạn thân mến một loại trải qua bí mật xử lý pháo hoa, một ngày cần hỗ trợ của hắn, mặc kệ ngươi đang ở đâu, miễn là đem pháo hoa phóng xuất là hắn có thể đủ cảm nhận được, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trợ giúp bọn họ. Lão đầu có chút bận tâm ở nơi này trong động phủ phát sinh pháo hoa Minh Tạ Diệu có thể sẽ không cảm giác được, thế nhưng nóng ruột muốn thử một chút, bất quá vì để ngừa một phần vạn. Chờ một lát vẫn là lục thượng cũng thả một lần. A Lâm Thiên Diêu nghĩ tuy là lão nhân lúc này thả ra liên hệ pháo hoa, thế nhưng Minh Tạ Diệu chạy tới khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này nếu như thập thủ độc không thêm vào khống chế, có thể sẽ càng thêm sâu nặng, suy nghĩ một chút. Vì vậy để lão đầu đi tìm một cái lớn hơn vật chứa tới. Cầm đến, ngươi muốn nó làm cái gì trong chốc lát, lão đầu liền bưng một cô gái khuôn mặt lớn nhỏ chậu đá qua đây, đưa tới Lâm Thiên Diêu trong tay còn hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thiên Diêu không có giải thích, chỉ là lại lấy ra vừa rồi hoa thập thủ dùng dao găm đối với cùng với chính mình cổ tay chỗ vạch xuống đi. Cái này, không cần hắn nói cái gì lão đầu, nọ gì cả cùng thập thủ cũng minh bạch hắn phải làm gì. Ngăn trở nói ra ngược lại có vẻ giả tạo, lúc này cái gì cũng không cần nhiều lời. Ba người kia nhìn Lâm Thiên Diêu nhỏ máu động tác lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Hắn bây giờ nếu có thể vì gặp gỡ không sâu bằng hữu làm đến nước này, như vậy về sau ân tình này liền nhớ, miễn là ngày khác cần. Bọn họ cũng sẽ như vậy dùng máu để trả lại. Tích tích đáp đáp thanh âm ở tràn đầy khóa trong động phủ có vẻ cực kỳ rõ ràng, thập thủ trong lòng có một cỗ tà hỏa ở một chút xíu có ngọn, hắn nỗ lực chịu đựng, mỗi một lần độc phát đối với hắn mà nói đều vô cùng thống khổ, có thể cho dù như vậy, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị hắc ám lực lượng khống chế, cho nên cho dù đau nữa hắn cũng sẽ khắc chế, thử dùng lực lượng của chính mình đi chống lại, tuy là đối với hắn như vậy thân thể thương tổn rất lớn, thế nhưng cũng chính là một vị. Như vậy hắn có thể bảo tồn chính mình thần trí đến hôm nay. Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở lấy máu, thế nhưng thập thủ trên người cực kỳ không ổn định linh lực trùng kích đã để hắn có chút chặt thấy, tuy là thập thủ ở tận cờ y chế, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây là trên người của hắn độc lại phát. Không xong, thập thủ độc sợ giáng phát, trước đừng động những thứ khác, mau đem những thứ này huyết cho hắn uống. Lâm Thiên Diêu đánh thức còn hay còn chìm đắm trong hắn lấy máu anh hùng sự tích bên trong hai người, nọ gì cả cùng lão đầu nghe Lâm Thiên Diêu lời nói chợt thanh tỉnh lại. Con mắt chuyển tới thập thủ trên người quả nhiên thấy hắn hiện tại cả người tím bầm, môi đã khai ra huyết kế tới, mà khóa lại hắn xiềng xích cũng đang không ngừng phát sinh nhỏ nhẹ rung động. Không tốt, quả nhiên độc phát, bọn họ thấy tận mắt thập thủ độc phát lúc trắng cảnh, cho nên biết thời điểm đó thập thủ là khủng phố giường nào cùng thống khổ. Khi đó hắn có thể nói là lục thân bất nhận, đừng quên lão đầu mới vừa gặp phải bọn họ thời điểm, độc phát thập thủ kém điểm sát nọ gì cả. Hơn nữa khi đó thập thủ độc bên trong không phải rất thâm. Chỉ dựa vào lão đầu một người còn là có thể khống chế, thế nhưng hiện tại mỗi một lần độc phát đều so với một lần trước độc phát càng nghiêm trọng hơn, muốn bằng lão đầu một người khống chế được thập thủ đã cực kỳ khó khăn. Nhìn Lâm Thiên Diêu đã thả đầy hơn phân nửa chậu đá, lão đầu tâm hung ác đã đem chậu kia bưng lên từng bước đi hướng thập thủ. Lúc này thập thủ ý thức đã rất yếu đi, hắn không cảm giác là ai đang đến gần hắn, chỉ biết hơi thở kia sẽ không để cho hắn xa lạ, ngược lại rất quen thuộc, theo cổ khí tức kia tới gần, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc cũng đến gần rồi. Thập thủ trong tiềm thức là không ưa, tuy là hắn bị hắc ám lực lượng ngày càng một ngày ăn mòn, thế nhưng nhất một người bản năng hắn cự tuyệt tiếp thu những cái này huyết tinh. Nhưng là lần này huyết tinh càng ngày càng nặng, thập thủ lay động cả người ở quyết tuyệt, hắn tựa hồ nghe thấy bên thai có người ở khóc, đang khuyên hắn uống vào, nhưng là hắn không thể, hắn là người, không phải yêu quái, không thể, nhất định không thể uống máu người. Nọ gì cả nước mắt không cách nào khống chế để lại hạ, cũng là vì cái kia mất đi ý thức vẫn còn đang kiên trì nam nhân. Lão đầu đem Lâm Thiên Diêu thật vất vả nhận nửa chậu huyết thủy đặt ở thập thủ bên mép, nhưng là hắn làm thế nào cũng không nguyện ý uống vào, miễn là uống vào như vậy hắn sẽ dễ chịu một điểm, thế nhưng thập thủ thật muốn biết cái này là loài người huyết dịch, trong tiềm thức một mực cự tuyệt. Nọ gì cả chảy nước mắt cầu thập thủ há hốc mồm uống một hớp, lại không có chỗ nào xài. Lâm Thiên Diêu thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng vì thập thủ kiên trì cảm thấy rung động, thế nhưng vẫn như vậy kéo cũng không phải biện pháp, vì vậy hắn từ lão đầu trong tay tiếp nhận chậu đá. Đầu tiên là dùng một cái chú thuật đem thập thủ cả người định ở nơi nào, sau đó dùng từ trong không gian xuất ra một cái không biết lúc nào ném vào ống trúc, đem ống trúc cắm vào thập thủ miệng bạ gì về sau liền bắt đầu đi xuống ngược lại, rất nhanh cái kia nửa chậu huyết thủy liền đều vào thập thủ trong bụng. Thập thủ bị ép uống cái kia nửa chậu huyết thủy, trong khoảng thời gian ngắn trong bụng cuộn cuộn, buồn nôn, nhưng bởi vì thân thể bị người hạ chú thuật, cho nên làm sao di chuyển cũng không nhúc nhích được, hắn chỉ có thể nhịn này cổ ác tâm, nhưng là không lâu lắm. Ác tâm hơn thì có một ít cảm giác khác. Ngay từ đầu những cái này huyết dịch chảy qua địa phương sinh ra một cỗ bị bỏng cảm giác, hơi đau đớn, để thập thủ dần dần tan giả ý thức trở nên thanh tỉnh một ít, ý hắn biết đến đây chính là Lâm Thiên Diêu dòng máu, cho nên cảm giác buồn nôn biến thiếu rất nhiều, nhiều hơn là một loại cảm kích. Lâm Thiên Diêu dòng máu với hắn mà nói hữu dụng, đây là một việc để hắn vô cùng kích động chính là, ý vị này hắn được cứu rồi, không phải sao so với việc thập thủ đau đớn cũng kích động lấy. Lâm Thiên Diêu, nọ gì cả cùng lao đầu cái này ba cái quan vọng giả liền có chút khẩn trương, bọn họ không phải thập thủ, không thể hoàn toàn cảm giác huyết dịch dưới thập thủ trong cơ thể tình trạng, cũng không biết đến tuột cùng có hữu dụng hay không chỗ, cho nên khi Lâm Thiên Diêu rót hết huyết chi phía sau bọn họ đều ngừng thở quan sát thập thủ tình trạng. Ba người không núp đích, ngoại trừ thập thủ ngẫu nhiên lay động một cái xích sát, toàn bộ động phủ vô cùng an tĩnh, trải qua thời gian rất lâu, liền tại bọn họ kém chút buông tha thời điểm, thập thủ rốt cuộc có một ít biến hóa, trên người của hắn màu tím đen từ từ bắt đầu trở thành nhạt, hô hấp cũng dần dần bình ổn, bọn họ có thể cảm nhận được là hắc ám lực lượng dường như ở một chút xíu thối lui. Thật tốt quá, nọ gì cả vui vẻ nói rằng, Lâm Thiên Diêu dòng máu tạo nên tác dụng.